Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chương 64, Ninh Thành phi tướng. 7. Bốn canh cầu cất giữ. Thế là Lạc Phi trước đó điều binh đi vận lương quân lệnh cũng chỉ có thể trì hoãn. Hắn cùng Lý Nghiễm cùng nhau leo lên thành Bắc Lâu quan sát. Nhưng thấy mặt phía Bắc Thảo Nguyên trên lúc này đã bụi đất tung bay. Xa xa có một đầu bụi tuyến chính nhanh chóng hướng Ninh Thành tiếp cận. Rất nhanh, phụ trách phòng thủ thành Bắc tường binh sĩ đã toàn bộ đến nơi. Lại qua một chén trà thời gian, dân tộc Hung Nô đại quân tiên phong kỵ binh đã tại Ninh Thành thành dưới liệt khai trận thế. Nhưng cũng nóng lòng tiến công. Rõ ràng tại chờ kế tiếp trung quân, như thế nào Tả Hiền Vương đích thân đến. Lý Nghiễm vừa thấy kỵ binh bên trong cầm đầu cưỡi hồng mã lão giả liền khẽ nhíu mày. Lớn tiếng hướng này hô, ta Ninh Thành thành cao cường dày, không phải các ngươi du mục chi binh có khả năng công hãm. Tả Hiền Vương vì sao tự mình mà đến, là nghĩ lao sư vô công, diễu võ dương oai một phen a? Bớt nói nhảm, Tả Hiền Vương mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nói. Hôm qua ngươi bắn chết ta tôn tử, ta há có không đến báo thù lý lẽ. Ninh Thành mặc dù cố, nhưng ta đã tụ các bộ lạc chi binh 10 vạn, thề phải san bằng cái này liên quan, đem ngươi bêu đầu thị chúng vì ta tôn tử báo thù. Lạc Phi suy đoán hôm qua Lý Nghiễm bắn chết kia cưỡi ngựa trắng tướng quân. Liền xác nhận này Tả Hiền Vương chất nhi, lúc này quân địch đại quân áp cảnh, hắn lại điều đi 3.000 người đi vận lương thảo hiển nhiên đã không thực tế. Quả nhiên cũng không lâu lắm, dân tộc Hung Nô trung quân cùng hậu quân cũng đã lần lượt đến. Mặc dù dân tộc Hung Nô binh luôn luôn không am hiểu công thành chiến, nhưng lúc này hai bên quân đội tỷ lệ là 10-3. Mắt thấy dân tộc Hung Nô trung quân bên trong đã bắt đầu lắp ráp hướng xe cùng thang mây. Lạc Phi cũng không nhịn được ở trong lòng nhả rãnh nói. Ta này tối hôm qua mới vừa cảm thấy bình thường độ khó kịch bản có thể dễ dàng một ít. Hệ thống này hiện tại liền cho ta đến rồi cái đại quân áp cảnh. Rất rõ ràng đang ngăn trở ta đi vận lương a. Sách nói ngắn gọn. Từ đó dân tộc Hung Nô đại quân theo buổi sáng vẫn luôn công thành đến giữa trưa. Tuy là thành Bắc Lâu còn vẫn luôn vững vàng khống chế tại quân Hán trong tay. Nhưng thẳng tới giữa trưa dân tộc Hung Nô binh tạm thời thu binh nấu cơm. Canh giữ ở tường thành bên trên cùng đè vào chỗ cửa thành quân Hán. Cũng đồng đều đã mệt mỏi không chịu nổi. Nhu cầu cấp bách những quân sĩ khác thay thế. Tại trong lúc này. Lạc Phi cũng thông qua đồng đội kênh đối với Thẩm Doanh nói bên này quân địch đột nhiên đột kích. Sự tình, nhưng là Thẩm Doanh rất nhanh liền nói cho hắn biết, gọi là Phùng Nguyên hỗn đản nói, coi như dân tộc Hung Nô xâm phạm, cũng không giải quyết được đạo lý khó đi sự tình. Đội vận lương vẫn như cũ hướng Ninh Thành đi chậm chạp. Theo đoán chừng chiếu như vậy đi. Nhất nhanh còn phải 4 ngày mới có thể đến đạt Ninh Thành. Nhưng mà quân lương quan vừa tới báo Lý Nghiễm, nói thành bên trong quân lương hiện đã không đủ 2 ngày sử dụng. Hôm qua đi săn đội sở đi săn vật mặc dù không ít, nhưng đối với 3 vạn đại quân tới nói vẫn là hạt cát trong sa mạc. Huống hồ nguyên tính toán quân lương, chính là quân sĩ ở trong thành đóng quân không an bài thao luyện sử dụng số lượng. Hiện quân sĩ thay nhau phòng thủ Bắc Môn, giữa trưa cung cấp cơm sao có thể không cho đủ lượng. Nếu như quân lương chiếu giữa trưa số lượng cung ứng, nhiều nhất có thể chống đỡ đến trưa mai, đến cơm tối liền không có lương thực có thể dùng. Tại chàng chư tướng bao quát Lạc Phi ở bên trong, không một không rõ quân nếu cạn lương thực, đối với thủ thành quan binh ý vị như thế nào. Lý Nghiễm khí đến rút kiếm đem đốc chiến cái bàn chém tới một góc. Bi phẫn nói, nếu như Ninh Thành không tuân thủ, này phi thiên tai, quả thật nhân họa a. Lại nói đến tận đây, Lý Niệm Mãnh đối với một bên Tôn Nhạc nói: Tôn tướng quân, ngươi cái này cầm ta lệnh xuất 1000 kỵ binh đi tìm Phùng Nguyên. Hắn nếu còn dám chậm rãi vận lương, lập tức chém liền đầu đem lương vận đến. Xảy ra chuyện ta một mình gánh chịu. Không thể a tướng quân. Tôn Nhạc lập tức quỳ xuống khuyên nhủ: Này Phùng Nguyên thực có trong triều sủng thần chỗ dựa. Ngươi nếu mệnh ta giết hắn, tương lai chỉ sợ tội danh so mất quan còn đại a. Cái gì gọi là so mất quan còn lớn hơn? Lý Nhiễm cả giận nói: Nếu không phải quân địch tiếp cận, thủ thành chủ sẽ không thể tự ý rời. Ta cái này tự mình mang binh đi giết này tai họa. Thấy Tôn Nhạc vẫn như cũ đau khổ khuyên bảo không chịu đi làm, Lý Nhiễm đành phải thỏa hiệp nói: Vậy ngươi mang binh đem hắn nhốt lại không giết, chỉ vận quân lương đến cũng có thể đi. Tôn Nhạc lúc này mới lĩnh mệnh, lúc gần đi vẫn có chút do dự lãnh binh theo Nam Môn xuất quan đi. Lạc tướng quân, không biết ngươi là có hay không vẫn có thể cầu mưa, lấy chậm chạp dân tộc hung nô binh thế công. Lúc này ở bên vẫn luôn trầm mặc không nói Vương Liên bỗng nhiên nhìn về phía Lạc Phi nói: Có thể là có thể. Lạc Phi cân nhắc dùng từ nói: Bất quá nơi đây đã không thể so với Thảo Nguyên, ta cầu mưa còn không cách nào khống chế mưa xuống phạm vi. Nếu này mưa đồng dạng tạo thành Nam Môn quan ngoại vũng bùn, kia vận lương liền càng thêm không tiện, liền sợ phản làm quân bên trong lâm nguy a. Vốn cũng hướng Lạc Phi quang tới hỏi thăm ánh mắt Lý Nghiễm, nghe Lạc Phi nói như vậy sau cũng nhíu mày, không còn để cầu mưa sự tình. Thời gian từ chưa chuyển thân, cơm nước xong xuôi cũng đi qua nghỉ ngơi, dân tộc hung nô binh lần nữa hướng Ninh Thành khởi xướng tiến công. Trong lúc nhất thời tường thành bên trên tên như mưa xuống, cầm trong tay nhạy thuẫn hộ vệ lấy hướng xe dân tộc hung nô binh không ngừng có người trúng tên đổ xuống. Rất rõ ràng dân tộc hung nô binh buổi chiều công kích muốn so buổi sáng đến càng thêm dày đặc. Thang mây bên trên rất nhiều người cầm đao thuẫn cản, đông đúc hướng tường thành bên trên bò đến. Rất nhanh liền cường hãn dân tộc hung nô chiến sĩ tại tường thành bên trên mở ra lỗ hồng. Càng nhiều phụ giám quân chi trách Lạc Phi cũng bắt đầu ở hộ vệ thủ hộ hà, chậm rãi hướng phía sau lui ra một ít. Lúc này nếu là có Tô Nhược Dĩnh ở bên người liền tốt. Lui ra phía sau quan chiến Lạc Phi lúc này nhìn người khoác giáp nhẹ dân tộc hung nô binh thầm nghĩ, loại trình độ này hộ giáp Tô Nhược Dĩnh dùng vũ chiến đoàn đao tự có thể nhẹ nhõm xuyên thấu. Lại nghĩ tới chính mình trước đó nói tới không thể mưa xuống sự tình, không khỏi có chút đáng tiếc lắc đầu. Lý Nghiễm cùng Vương Liên chờ tướng quân đã tự mình xông đi lên chặn đường dân tộc hung nô binh mở ra lỗ hổng. Trong lúc nhất thời quân Hán quân tâm chấn động, tường thành bên trên dân tộc hung nô binh rất nhanh liền lại bị quân Hán giết sạch. Hai bên lần nữa tại thang mây cùng tường thành tiếp lời nơi cháy bỏng chém giết. Đêm đã khuya, dân tộc hung nô binh thẳng đến trời tối không cách nào lại chiến mới thu binh nghỉ ngơi. Nhưng quy mô khổng lồ doanh trại đứng lên cho thấy, lần này dân tộc hung nô binh công thành khẳng định sẽ còn kéo dài thật lâu. Điểm này ở trong thành không có người nào so Lạc Phi rõ ràng hơn. Kịch bản giới thiệu vắn tắt đã sớm nói cho hắn biết muốn trợ giúp Lý Nghiễm thủ vững Ninh Thành 15 ngày. Nhưng bây giờ lương thảo vẫn chưa chuyển đến, thành bên trong chi lương cũng chỉ đủ trưa mai sử dụng. Trước đó tại cùng thẩm doanh liên hệ bên trong, Lạc Phi đã so Lý Nghiễm trước tiên biết tiến đến Phùng Nguyên nơi nào, cướp lương. Tôn Nhạc cũng không có như nguyện, phảng phất đã sớm chuẩn bị bình thường. Phùng Nguyên vừa nhìn thấy Tôn Nhạc mang kỵ binh khí thế hùng hổ mà đến, liền trước lấy ra thánh chỉ đối với Tôn Nhạc tuyên đọc nói: Thánh dụ hết thảy đến Ninh Thành áp lương công việc đồng đều cần từ áp lương quan Phùng Nguyên làm chủ, phàm muốn dùng sức mạnh hành đoạt lương hoặc tổn thương Phùng Nguyên người, hết thảy theo mưu phản tội luận xử. ủ rũ cúi đầu, Tôn Nhạc đành phải tại thả vài câu ngoan thoại về sau. Mang binh hướng Ninh Thành trở về, sau nhận được tin tức Lý Nghiễm tại rớt bể hai cái bát trà về sau. Đành phải mệnh Vương Liên cùng mấy vị thiên tướng tại ban đêm thay phiên phòng thủ cửa thành Bắc. Chính mình tự mình mang theo vệ đội bắt đầu từng nhà chinh lương. Muốn toàn thành đem hết thảy có thể ăn đều tập trung vào quân lương quan nơi nào. Từ quân lương quan đến giờ cơm thống nhất phân phối. Nhưng tuy là như vậy, sở chinh đến ăn cũng chỉ đủ thành bên trong sở hữu người có thể ăn vào ngày mai cơm tối mà thôi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.